Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, tầng thứ 2. Chỉ có linh đan kỳ tu vi, mới có thể đi đến trong trầm nguyên đại lục, bởi vì đại lục cùng đại lục trong lúc đó, bị một tầng cái chắn khoảng cách đợi, tu vi không có linh đan kỳ ở trên nói, là khó có thể đi qua, nếu như tùy ý đều có thể vượt qua nói. Yêu tộc đã sớm đánh vào nhân loại chỗ trầm nguyên đại lục. Trong tin đồn là một siêu cấp lớn có thể bố trí ra. Chính là tránh khỏi nhân loại cùng yêu tộc đại chiến. Đến lúc đó nhất định sinh linh đồ thán. Tuy là tu vi bình thường không qua được. Nhưng tu vi cao có thể xuyên qua đi. Đây đã là tương đối đáng sợ sự tình. Nói như vậy cũng không có cái nào cường giả. Muốn đi đối phương đại lục đại náo một phen. Đó nhất định chính là muốn chết hành vi. Hai mảnh đại lục đều có tự thân cường giả. Nếu như tùy ý công đi tới nói. Không phải muốn chết còn có thể là cái gì. Bất quá vạn sự không có tuyệt đối. Lâm Hiên thấp như vậy tu vi còn chưa phải là truyền tống qua đây. Thông qua truyền tống trận đồng dạng có thể ở giữa hai người lui tới. Chỉ là hiện tại nơi nào còn có truyền tống trận. Bất kể như thế nào. Lâm Hiên gọi ngay bây giờ coi là trước tiên đem tự thân đột phá tu vi đi tới. Bằng không trở lại giống như công toi trở về. Điều này làm cho hắn có lưỡng chủng mâu thuẫn. Lại lo lắng trong nhà sự tình. Về phương diện khác lấy hắn thực lực này trở lại nổi lên không đến tác dụng gì. Khi hắn nhớ tới sư phụ mình Thanh Phiêu Vân nói tới lúc. Vẫn là có mấy phần yên ổn. Hắn nói tất cả mọi người đã yên ổn được. Chứng minh bọn họ hay là sớm có chuẩn bị, chỉ ít tạm thời sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Phía trước chính là thượng đẳng hai tầng lầu thê. Chúng ta một khối lên đi. Lâm Hiên mang theo Hồ Hồng hướng băng tuyết thành tầng thứ hai đi tới. Từ trên ý nghĩa mà nói từ tầng thứ hai bắt đầu. Liền có thể gọi là băng tuyết tháp. Tầng thứ nhất diện tích là rộng nhất, nhân số cũng là tối đa. Tùy ý liếc một cái nơi đây là có thể nhìn ra được. Chi chít yêu tộc đều ở nơi này. Có tạm thời không có thích ứng nơi đây. Liền tuyển chọn đợi một thời gian ngắn. Coi như là không có thể thành công leo lên tầng thứ hai trên. Có thể đợi ở chỗ này tu luyện rất tốt. Dù sao có thể có ba nặng 10 vạn cân lực địa phương cũng không nhiều. Cho nên có thể ở chỗ này tu luyện cũng rất không sai. Không phải rất nhiều yêu tộc vừa mới bò lên. Sẽ tuyển chọn đại chiến một trận. Đều là trước tuyển chọn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Không giống Lâm Hiên bọn họ như vậy. Vừa mới đến liền tuyển chọn khiêu chiến. Loại người này đồng dạng là có. Đều là đối với tự thân tương đối tự tin. Mới có thể tuyển chọn làm như thế. Bọn họ đi tới tầng thứ hai thang lầu lúc. Trước mắt thang lầu cùng bên ngoài treo ở tháp ở trên xích sắt không sai biệt lắm. Đều là rộng như vậy mở ra. Đủ để dung nạp rất nhiều yêu tộc này lên đi. Trên thực tế xuống yêu tộc cũng không nhiều. Đều là tương đối rải rác. Có liên tục tuyển chọn đợi ở phía trên. Không có chuyện gì nói. Chắc là sẽ không tuyển chọn đi tới. Khi bọn hắn mới vừa bước trên thang lầu. Lạc trên cánh tay băng tuyết huy chương lóe ra xuống. Kiểm tra đo lường đến hai quả huy chương thời điểm. Mới có thể cho bọn hắn tiếp tục đi tới. Chẳng qua là khi bọn họ tiếp tục cái này vờn quanh mà lên thang lầu đi tới lúc. Thân thể sở sức chịu đựng từ từ tăng đứng dậy. Hiển nhiên tầng thứ hai trọng lực sẽ có không nhỏ đề thăng. Thang lầu khoảng cách đồng dạng là rất dài. Nhưng chỉnh thể tốt nhất qua bò xích sắt kia. Chỉ ít không biết ngã xuống. Chỉ biết đi không đi lên a. Thủ hộ thần. Ta không động đậy ở lộ trình đi tới phân nửa thời điểm. Hồ Hồng không chịu nổi, đứng ở cái địa phương này trọng lực có ít nhất 40 vạn cân. Này bằng với Hồ Hồng cực hạn trình độ, yêu hồ tộc thân thể quá yếu bị lên án cũng không phải nói lung tung. Đi ngang qua yêu tộc chứng kiến Hồ Hồng vẻ mặt này lúc, đều lộ ra xem thường ánh mắt. Cái này khí lực thật sự là quá yếu, ở trong mắt bọn họ chính là không chịu nổi một kích. Vậy ngươi ở nơi này thích ứng một chút. Ta trước hết đi tới, Lâm Hiên không biết tuyển chọn đợi ở bên người nàng, mà là phải tiếp tục leo lên, dù sao cũng nơi đây rất an toàn, hắn không cần thiết ngừng lại ở chỗ này, chờ Hồ Hồng ở chỗ này thích ứng một chút sau, tự nhiên sẽ đi tới. Hắn đợi ở chỗ này không có ý nghĩa gì. Kỳ thực bọn họ có thể vận dụng nguyên lực đến chống lại cái này trọng lực. Cái này ngang hàng với khởi động nguyên lực hộ thuẫn một cái đạo lý. Nhưng cái này không có quá nhiều ý nghĩa. Đầu tiên đối với tự thân không chiếm được bất luận cái gì đúc luyện. Và lại chính là nghĩ thời gian dài đợi ở nơi này băng tiết tháp trong. Nhất định phải có cường hãn khí lực. Dựa vào nguyên lực đến chống lại cái này trọng lực là lựa chọn rất tốt. Nhưng đó là ngắn hạn tính. Nguyên lực không có khả năng không tiêu hao. Căn bản không khả năng đợi quá lâu. Hiện tại sẽ phải bỏ nguyên lực đến kháng trụ cái này trọng lực. Tiếp tục leo lên đây. Tạm biệt Hồ Hồng sau. Lâm Hiên một mình hướng tầng thứ hai đi tới. Theo từ từ đi lên. Trọng lực đi theo tăng đứng dậy. Trên đường đồng dạng là nhìn thấy không ít yêu tộc đang ngồi thích ứng. Cái này chứng minh là bọn hắn cực hạn chỗ. Không phải từng yêu tộc khí lực đều cực kỳ cường hãn. Nhất là Kim Long tộc loại này. Liễu Nguyệt Nhi đều đã xông lên tầng thứ 4. Đủ để thấy rõ đây là kinh khủng bực nào năng lực. Phối hợp Kim Long tộc tự thân truyền thừa. Tuyệt đối là một đường miểu sát đi tới. Không có bất kỳ độ khó. Rốt cục leo đến tầng thứ 2 lúc. Thân thể thừa nhận trọng lực đạt được 500 vạn cân. Cùng ba thiết liên lúc tột cùng nhất trọng lực nhất trí. So với tầng thứ nhất ước chừng tăng 20 vạn cân. Nếu như tiếp tục leo lên nói, nhất định sẽ tiếp tục tăng trọng lực. Điều này làm cho hắn nhớ tới võ thần tháp. Hầu như đều là như thế này. Không ngừng mà tăng trọng lực. Dành cho độ khó. Kỳ thực ở tu luyện trong ý nghĩ. Thân thể là lớn nhất cam đoan. Hắn đối với luyện thể rất coi trọng. Hiện tại hoàn cảnh vừa may chính là mà hắn cần. Chẳng trách yêu tộc khí lực đều kinh khủng như vậy. Đều muốn đợi ở phía trên không muốn xuống phía dưới. Chỉ có ở phía trên mới có thể có được rất tốt đúc luyện. Phần dưới một chút hiệu quả cũng không có. Nơi này chính là tầng thứ hai mà Lâm Hiên quét mắt bốn phía. Bố trí lên cùng tầng thứ nhất không có quá nhiều bất đồng. Bất đồng duy nhất chính là yêu tộc số lượng giảm rất nhiều. Nhưng vẫn là rất nhiều. Trải qua rất nhiều năm tháng đến. Số lượng đương nhiên không phải ít đi nơi nào. Thô sơ giản lược phỏng chừng xuống. Số lượng chỉ ít đều biết vạn trên. Vì vậy mới có thể gọi thành thị. Chỉ có thành thị mới có thể rộng như vậy rộng rãi. Tháp nói nghe tương đối nhỏ khí chút. Nơi nào có thể ở nhiều như vậy yêu tộc. Yêu hồ tộc tiểu tử. Vừa định xuống phía dưới tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn dám đi lên. Vài đầu cự hùng đi tới. Chuông đồng to bằng hùng chừng mắt đợi Lâm Hiên nói ra. Ngươi không phải rất kiêu ngạo mà. Dám đi luận võ đài thấy sao? Để cho bản hùng thật tốt giáo huấn ngươi. Thế nào làm yêu quái? Đến đây vài đầu cự hùng tộc. Lấy mắt thường là có thể phân biệt được so với trước kia chống lại phải mạnh hơn nhiều. Tu vi không có quá nhiều biến hóa, nhưng lực lượng lại có tăng lên trên diện rộng. Đây chính là đẳng cấp thượng sứ dị. Càng là leo lên, gặp phải đối thủ mới là đồng đẳng cấp đối thủ. Đưa tới cửa huy chương, ta còn khách khí chút gì? Lâm Hiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cái này chính phù hợp hắn tâm ý. Không cần thiết chạy tới chạy lui tìm đúng tay. Hắn không biết tại chỗ dừng lại, mà là liên tục xông lên. Vọt thẳng đến bản thân không thể thừa nhận mới thôi. Mãi đến cái cực hạn kia, mới có thể chèn ép bản thân tiềm lực. Tiếp tục xông về phía trước gai. Đối phó so với chính mình yếu không có ý nghĩa. Chỉ có đối phó mạnh hơn chính mình, mới có thể trở nên càng mạnh. Convert by, King Killer, hết chương.